Chương 2370, Sơn Tặc Đồ Tể, không chừa một ngống. Đi trước con đường trên núi, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng tung bay, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bên cạnh phải không đoan nở lui về phía sau bay vút cảnh sát. Chính là chỗ này sao Lưu Húc ba người dừng lại nhìn phía trước sơn trại, nơi đây đứng hàng chỗ cao, dễ thủ khó công. Bằng sắt đại môn đem sơn trại nghiêm nghiêm thật thật thủ hộ đứng lên, chu vi còn có cân nhắc thước cao tường vây. Ngoài cửa lớn có mấy người cầm trong tay dao phay sơn tặc ở bảo vệ, chu vi còn bất chợt có người tuần tra. Nơi này chính là Đồ Tể sơn trại Colombia, nói trực tiếp cởi xuống sau lưng súng ngắm, không nói hai lời hướng phía đại môn bắn một phát. Phanh một tiếng vang thật lớn, súng ngắm bay vụt ra một viên Black Bullet, bật sổ sổ củ hạ kỳ quấn. Lượn quanh ở phía trên, trong nháy mắt liền mệnh trung đại môn. Vành đại môn bị một thương đánh bại, liên đối chu vi vài cái giữ cửa sơn tặc cũng trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, sống chết không rõ. 10 triệu vẫn. Lôi đao Lưu Húc cũng không chần chờ, thân thể nhanh chóng nguyên tố hóa lẻn đến trên tường rào, hai tay phóng xuất ra sấm sét màu tím lên đỉnh đầu hình thành dài 5 thước lôi đao. Lôi đao lóe ra ánh sáng màu tím, một đao chém xuống phanh rầm rầm lôi đao hạ xuống, tường vây trực tiếp bị một đao đánh nát, chu vi tuần tra sơn tặc trực tiếp bị lôi đao năng lượng nát bấy, thân thể một mảnh cháy đen. Tí nạ thì là hai tay về phía trước, từ hai cánh tay bên trong kéo dài. Da màu đen thiết côn, bay thẳng đến bên trong sơn trại và đập tới. A có địch nhân có người đánh lén bên trong sơn tặc phản ứng kịp, nhanh chóng tổ chức lên nhân thủ hướng đại môn nơi đây chạy tới. Colombia hận ý cường liệt, bay thẳng đến đại môn vọt vào, súng ngắm liên tục bóp, màu đen viên đạn trực tiếp đem sơn tặc thân thể đục lỗ. Ngắn ngủi mấy phút, không ngừng chạy đến sơn tặc bị ba người vô tình thu gặt rơi tính mệnh, không lưu người sống. Chỉ có sát lục Đồ Tể sơn tặc lâu la giết hoàn tất, Colombia gầm lên giận dữ. Vừa rồi, hắn không có tìm được người chính mình muốn tìm. Phanh một viên đạn bay vụt mà đến, Lưu Húc trực tiếp một cái thế trong nháy mắt xuất hiện tại Colombia trước người, ngay sau đó chính là kẹt cải khởi động. Ken thanh thúy dễ nghe, đạn bắn trúng Lưu Húc thân thể trực tiếp bị bắn ngược ra. Hướng nổ súng vị trí nhìn lại, cũng là một người cao hơn 2 thước, trên mặt có một vết sẹo người đàn ông đầu trọc. Hôn đàn, lại dám giết ta người. Lão tử làm thịt ngươi. Đồ Tể tức giận mắng một tiếng, tiếp lấy lại là mấy phát, nhưng mà viên đạn trực tiếp bị Lưu Húc kẹt cái để đỡ được, không chút nào tổn hại thương tổn đến thân thể hắn mảy may. Thương công kích mất đi hiệu lực, Đồ Tể nhất thời liền trợn tròn mắt, vẫn còn có người có thể sử dụng thân thể ngăn trở đạn trong lúc nhất thời, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Bỏ lại súng trong tay, Đồ Tể cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà, một đạo thân ảnh lại nhanh chóng đuổi kịp hắn, Colombia Colombia tốc độ rất nhanh. Trực tiếp liền đuổi kịp trốn chạy Đồ Tể, bật sổ sổ củ hạ kỳ quấn. Lượn quanh ở trên nắm tay, toàn bộ nắm tay trở nên đen nhánh, một quyền hướng phía sau lưng của hắn đánh xuống. A Đồ Tể kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, Colombia cười ở trên người hắn, cầm lấy cổ của đối phương, trong mắt chỉ có oán hận. Đừng, đừng, ngươi không thể giết, ta và một thiếu tá là bằng hữu, ngươi không thể giết ta. Muốn chết Colombia trong mắt nghỉ hệ nờ huyết quang mang chợt lóe lên. Năm đấm màu đen bay thẳng đến Đồ Tể đầu đánh xuống, một quyền lại một quyền, không có dừng chút nào nghỉ. A thả, bỏ qua cho ta đi trong sân trại, Đồ Tể liên tục kêu thảm thiết, năm đấm màu đen không ngừng rơi vào trên đầu của hắn, để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Colombia nắm đấm không ngừng hạ xuống, hồn nhiên mặc kệ Đồ Tể kêu thảm thiết, hắn tâm lý, còn có vô tận sắc cơ. Lưu Húc hai người ở sau thân thể hắn yên lặng nhìn, cựu nhân phía trước, phải từ hắn thân thủ giải quyết. Lúc này mới có thể để hắn đau thương trong lòng giảm nhẹ một tí điểm. Một lát sau, Đồ Tể tiếng kêu thảm thiết đã ngừng lại, Colombia nắm đấm cũng đình chỉ tiến công, hai mắt ngơ ngác nhìn phía dưới, Đồ Tể đầu đã máu thịt bé bét, tiên huyết cùng óc, đầu khớp xương văng tung tóe. Đồng nhiên, Colombia hét lên một tiếng. A giống như điên cuồng giống to hơn, Colombia thân thủ kết thúc cửu nhân tính mệnh, thế nhưng chết đi sinh mệnh vĩnh viễn không có khả năng lại sống lại. Lưu Húc hai người đồng thời thở dài một hơi, rời nhà 4 năm. Mới trở lại một cái liền gặp phải chuyện như vậy, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái đả kích khổng lồ, hy vọng hắn có thể đủ bước qua cái này một cái khe. Chính tay đâm cựu nhân, Colombia cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, cầm lấy súng ngắm ở những cái này sơn tặc đầu trực tiếp tu bổ thương, bảo đảm không có, có bất cứ người nào có thể còn sống. Lưu Húc thiếu tướng, mời dưới mệnh lệnh Atina chào một cái, thần tình nghiêm túc, trong tròng mắt hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt. Xin đem những cái này phụ tránh nghĩa tên đem ra công lý tốt, ta lúc này đây liền thay thế tổng bộ hải quân thu thập những bại hoại này. Tì nạ lời nói để hắn chấn động trong lòng, lúc này đây hàng lâm Đông Hải, như vậy thì triệt để tới cải biến cái này mảnh nhỏ hải vực A tổng bộ hải quân quan quân, trực tiếp cao hơn địa phương căn cứ quan quân ba cấp. Nói cách khác, một cái tổng bộ hải quân thiếu tá tới đến địa phương căn cứ, vậy hắn giống như một cái chuẩn tựa NG đẳng cấp giống nhau. Giống như tỷ nạ loại này thượng tá, cũng chính là đại tá cấp bậc đến địa phương căn cứ, cái này các loại cấp trực tiếp cùng địa phương trung tướng là cùng cấp bậc. Mà Lưu Húc, thì trực tiếp cùng nguyên soái là giống nhau cao độ. Một cái tổng bộ hải quân thiếu tướng, ở địa phương bên trong trụ sở sở hữu tuyệt đối quyền lên tiếng, sở hữu quyền lực cao nhất. Tay súng bắn tỉa, theo ta đi trước căn cứ hải quân, chuyện lần này hải quân phụ có trách nhiệm rất lớn. Thật sự là xin lỗi. Lưu Húc xoay người đối với dần dần bình phục lại Colombia nói rằng. Colombia tâm thần rung động, nhìn thẳng Lưu Húc hai mắt, bỗng nhiên nói ra, thuyền trưởng tiên sinh, bỉ nhân nhất định sẽ thành là tối cường thư kích thủ, xin cho bỉ nhân vĩnh viễn đi theo ngài, nhìn ngài leo lên cái kia cao nhất vương tòa nói, hắn một gối chấm đất. Tay súng bắn tỉa, chúng ta lúc đầu cũng đã là đồng bạn, không phải sao? Lưu Húc một hồi dại ra, liền vội vàng đem bên ngoài đỡ lên. Là vâng đúng. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh Colombia không người một cái, dường như lại trở về nguyên lai thân sĩ cha NG Thao Y.